Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2350, chương 2350, thần tộc Thiên Trọng Lãng. Canh thứ ba, mây mù lăn lộn như sóng lớn. Phương Tuấn Mi tự tay bố trí tầng này đại trận, vừa là ảo trận, cũng là sát trận, trừ bỏ trước ánh vàng mũi kiếm ở ngoài, còn có thấu xương âm phong. Dòng lũ không gian, xương vàng bão táp ngang trọng trọng công kích, nếu không có là biết phá trận chi pháp, bị xa vào sau, nhất định phải ứng đối không ngừng công kích. Hoành Thiên Võ, Sở Mặc, Triệu Khuê ba người, cũng là mạnh mẽ đẩy kia tầng tầng công kích, ở trận pháp trong thế giới tìm kiếm kẽ hở. Sở Mặc ánh mắt như điện, bốn mặt nhìn quét. Ba người thần thông, tất cả đều bất phàm. Hai cái thủy tu, một cái lôi tu, sinh ra hùng vĩ lôi thủy bão táp đến. Bảo vệ quanh thân đồng thời, cũng phủi trận pháp, chỉnh tòa đại trận, kịch liệt lung lay, nhưng từ đầu đến cuối không có nát đi. Bất quá đã bắt đầu có vết nứt thỉnh thoảng sinh ra. Lại nhanh chóng bị tân sinh sương mù bù đắp, vù, oanh. Ngoặc kép, thời khắc này, tiếng ong ong, tiếng sấm, tiếng ngâm nga, các loại âm thanh, đột nhiên từ sương mù trong chỗ sâu truyền đến, mỗi một loại trong thanh âm, đều mang theo công kích tâm ý, phảng phất vô số thanh đao, đâm hướng về phía ba người trong biển ý thức nguyên thần một dạng. Ba người con ngươi ngưng lại, lập tức là càng thêm bắt đầu đề phòng. Cứ việc thống khổ đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn như cũ là gắt gao chống đỡ. Chỉ có trong ba người nguyên thần yếu nhất, niên kỳ càng nhẹ hơn một chút Sở Mặc, có chút rên lên tiếng, muốn chết. Hoành Thiên Võ quát to một tiếng, chính là bàn tay lớn một xách, trong lòng bàn tay quỷ dị màu đen thủy nguyên khí, không phải nhanh ngưng kết thành một mảnh hình rồng mực nước dạng cái bóng đến. Hống, tiếng gào thét, phóng lên trời, những kia hình rồng mực nước dạng cái bóng, lại biến ảo thành từng cái to lớn dữ tợn hắc long. Vọt vào ở gần nhất âm thanh chỗ đến bên trong, Sở Mặc cùng Triệu Khuê, cùng hắn liên thủ nhiều năm, không cần hắn nói, chính là đồng thời đánh về đồng nhất phương hướng, lại là hai tầng thần thông đánh tới, trong cái phương hướng kia trong chỗ sâu. Oanh đến chính là bây giờ trong thần tộc, lớn tuổi nhất, tinh khí cũng nhất hỏa bạo một trưởng lão, tên là Tu Đỏ, lão gia hỏa gặp công kích kéo tới, vội vã tránh đi, mà trong trận pháp đồng dạng có tầng tầng công kích, giúp hắn nát tan nổi lên ba người công kích tới, ầm ầm ầm một mảnh kịch liệt tiếng va chạm nổ vang, mà mặc dù có trận pháp công kích cản trở, đối phương ba tầng công kích vẫn là như bay đập đánh tới. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong, Tu Đỏ bị đập bay ra ngoài, trên người tia sáng mãnh tối xuống, không chết đã coi như hắn gặp may mắn. Nguyên thần công kích còn ở từ trong bốn phương tám hướng truyền đến, Sở Mặc đã bắt đầu mò dưới một đám lớn đan dược nuốt vào, mạnh hơn ngăn chặn tâm thần, tiếp tục tìm kiếm sở hở của trận pháp. Thần tộc am hiểu nhất chính là nguyên thần công kích. Một sóng này công kích, khẳng định đã đều lấy ra từng người thủ đoạn mạnh nhất đến. Nhưng đối thủ dù sao cũng là nhân tổ A. Hơn nữa còn là ba cái. Kéo dài sau một hồi lâu, đến cùng là không bắt được ba người. Gặp một sóng này công kích trước sau vô hiệu, mọi người bắt đầu thu rồi. Bóng dáng ở trong trận pháp lóe nhanh, rất nhanh, đồng thời đi đến Bạch Lộ bên người. Chư vị, chiếu trước nói, cùng ta đồng thời, sử dụng tới chúng ta mới thôi diễn ra. Cửa kia chí cao mật thuật thần tộc Thiên Trọng Lãng đến. Đừng làm cho Tuấn Mi ca ca coi khinh chúng ta. Bạch Lộ lạnh lùng nói rằng, chúng thần tộc nghe vậy, không có lập tức đồng ý. Trong mắt có vẻ do dự, tựa hồ không quá đồng ý. Lẽ nào các ngươi thật nghĩ muốn hai người bọn họ tới cứu sao? như nhất định phải dùng tử vong đến tỉnh lại chúng ta thần tộc tộc nhân đấu trí. Ta đồng ý xông lên phía trước nhất. Bạch Lộ cả giận nói, là tộc trưởng. Chúng thần tộc nghe vậy lại ánh mắt lóe lóe, rốt cục đồng thời hẳn là giữa hai lông mày càng đều bằng thêm mấy phần sát khí. Nguyên lai còn cất giấu một tay không có thật, chỉ dựa vào thập vạn vong hồn đăng. Loạch xoạch mọi người bóng dáng lại động, đi tới Bạch Lộ phía sau, càng đứng thành một cái tam giác lưới hình trận pháp dạng đồ vật. Đầu lĩnh tự nhiên là Bạch Lộ. Đến nơi này không có kết thúc, hô trừ bỏ Bạch Lộ bên ngoài thần tộc khác, mỗi người há mồm phun một cái, chỉ thấy căn căn màu lam đậm thần hồn chi tia từ trong miệng phun ra ngoài, lập lòe hào quang óng ánh, nhổ hướng về phía trước một người trên đầu. Kia thần hồn chi tia rơi vào đối phương đầu bên trên sau, không phải quấn lấy, mà là quỷ dị chui vào. Xem bên ngoài Phương Tuấn Mi cũng không khỏi sờn cả tóc gáy, mà phảng phất cũng đem sau sức lực của một người rót vào đến trước trên người một người bình thường. Lệnh trước một người ánh mắt đều mãnh sáng lên đến, vậy tuyệt đối là nguyên thần nghênh đón đại bổ vậy ánh mắt. Trong này đến cùng là có cái gì huyền diệu, e sợ chỉ có thần tộc chính mình nói rõ ràng. Một cái rót vào một cái, đến cuối cùng đi đến Bạch Lộ trên người. Bạch Lộ thân thể quỷ dị có loại bắt đầu bành trướng cảm giác, phảng phất sức mạnh của ngoại lai nhanh xung bạo thân thể của nàng bình thường. Nàng một đôi vốn là cười híp mắt, ôn ôn nhu nhu con mắt, thời khắc này càng cũng sắc bén hung hãn lên, vượt qua tầng tầng sương mù, rơi vào Sở Mặc ba người trên người. Trầm thấp tiếng gào thét từ trong miệng nàng truyền đến, phía sau chúng thần tộc mới vừa rồi bị Phương Tuấn Mi huấn có chút tàn nhẫn, thời khắc này cũng là dốc hết sức. Hết thảy thần tộc trong tay pháp quyết bấm nhanh, không tên màu lam quang ảnh từ trên người bọn họ sinh ra, bắt đầu hướng phía trước chập trùng đi ra ngoài, liền sắc một mảnh làn sóng thế giới. Hống, lại chỉ chốc lát sau, gầm lên giận dữ cuối cùng từ Bạch Lộ trong miệng truyền ra. Kia hơi chập trùng màu lam làn sóng phảng phất ở trong chớp mắt đột nhiên bị nộ long nhấc lên bình thường, điên cuồng cuốn lên lên hướng về phía trước bên trong phủi mà đi. Một làn sóng cao hơn một làn sóng, càng ngày càng mạnh bình thường, tiếng gào cũng là càng ngày càng vang dội. Hùng vĩ song khí, sóng âm đồng thời bao phủ, ầm ầm ầm. Thời khắc này phong vân bắt đầu động, bên trong đất trời tiếng ầm ầm mãnh liệt, phảng phất ở đáp lại thần tộc mạnh mẽ một đòn bình thường. Một chiêu này thần thông dĩ nhiên ép thẳng tới nhân tổ cấp độ, mà phía trước trong sương mù ba người khi nghe đến kia hống ngay lập tức chính là đồng thời nổ ra công kích tới. Tất cả đều đánh về Bạch Lộ đám người vị trí bên trong. Nhưng sau một khắc, chính là Sở Mặc kịch liệt tiếng kêu thảm thiết thê lương lên. Nhanh chóng thu rồi thần thông, ôm đầu rên lên, đồng thời hướng về khi đến phương hướng, chạy ra ngoài. Sóng âm kia truyền vào trong đầu của hắn sau, phảng phất ở trong đầu thổi nổi lên một luồng lưỡi dao bão táp, đem nguyên thần của hắn ngàn đao bầm thây. Trong đó thống khổ không phải tự mình cảm thụ, vô pháp lĩnh hội, thật là khủng khiếp. Nguyên thần thần thông Hoành Thiên Võ cùng Triệu Khuê nguyên thần càng cường, nhưng cũng là thống khổ không chịu nổi. Gặp Sở Mặc trước tiên chạy, cũng không nhiều hơn nữa cứng rắn chống đỡ, vội vã trước tiên triệt. Sóng âm kia chăm chú đuổi ở phía sau của bọn họ. Quanh ba người càng là hốt hoảng bỏ chạy, mà ba người bọn họ nổ ra công kích nhưng không có đình chỉ, còn đang hướng Bạch Lộ đám người phương hướng bao phủ mà đi. Bạch Lộ đám người cái môn này thủ đoạn cực cần chăm chú, lúc triển khai là tuyệt đối không thể lại phân tâm đi phòng ngự, hầu như có thể nói là thân thể trần truồng, đang đối mặt ba cái nhân tổ cấp bậc tu sĩ công kích. Hướng về nghiêm trọng thảo luận, tử vong lập tức liền muốn đến. Tộc trưởng, bọn họ chạy, chúng ta cũng triệt đi. Trong đội ngũ, có người gấp đến quát to một tiếng. Trước tiên thu tay lại đoạn, hướng về những phương hướng khác tránh đi. Nhưng này nửa đường thu thần thông, nhất định phải phản phệ. Lập tức liền là tiếng kêu thảm thiết của hắn lên. Bạch Lộ đám người thấy thế, đến cùng là không có cứng rắn hơn nữa chống, vội vã cũng tránh đi. Mỗi người đều là kêu lên thảm thiết đến, mà lại sau chớp mắt, một mảnh kia tốc độ cực nhanh công kích, mãnh liệt bao phủ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.